Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171 Luân hồi trường học 20. Học sinh mới là đại boss đi. Học sinh đã đem đám kia quỷ giải quyết. Cố Cửu ba người đi ra ngoài. Đầu tiên nhìn đến trên mặt đất vụn vặt thi thể. Một đám thế tới rào rạt quỷ bị bọn học sinh giết được phiến giáp không lưu. Nếu không phải quỷ quái đặc thù, chỉ sợ bọn họ hiện tại đều đã chết đến không thể càng chết. Tuy rằng không có chết, nhưng xem bọn họ hiện tại thảm trạng, đối người chơi mà nói đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Lại xem đám kia học sinh, đều là vẻ mặt mộng bức, không tin những việc này là bọn họ làm. Bọn họ, có lợi hại như vậy sao? Cố Cửu vỗ tay, lại cười nói, làm tốt lắm, các ngươi đều là nhất bổng, các ngươi phải tin tưởng chính mình, các ngươi có thể làm được. Xem, hiện tại các ngươi không phải làm được. Được đến nàng khẳng định, sở hữu học sinh lại lần nữa dũng khí bị tăng. Từng đôi mắt lượng đến kinh người. Không hề là quá khứ chết lặng cùng khiếp đảm. Bọn họ đối với kế tiếp hành động, tràn ngập tin tưởng. Bọn họ có thể rời đi này sở trói buộc bọn họ trường học. Lâm Nhiên ngẩng đầu hỏi, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Những lời này cũng ở vô hình chung đại biểu bọn họ thái độ. Bọn họ muốn đi theo Cố Cửu làm, cùng nhau thoát ly luân hồi trường học đối bọn họ trói buộc. Cố Cửu cũng thực vừa lòng này đó học sinh trào dâng trạng thái. Này hẳn là từ các ngươi quyết định. Nàng mỉm cười nói, chúng ta là người từ ngoài đến, cũng không biết như thế nào tìm ra luân hồi giả, yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Bọn học sinh sửng sốt, không cấm liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lâm Nhiên. Lâm Nhiên đó là này đàn học sinh dẫn đầu người. Hắn chần chờ một lát, nói, như vậy, chúng ta đi sân thể dục. Có thể, Cố Cửu đáp, đi theo này đàn bọn học sinh hướng sân thể dục phương hướng đi. Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt ngốc mà nói, vì cái gì muốn đi sân thể dục? Lúc trước Kỷ Lâm Phàm làm cho bọn họ đi sân thể dục. Người chơi cũng chưa tới kịp hỏi vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì sân thể dục là trường học trung tâm? Vẫn là luân hồi giả giấu ở sân thể dục? Cố Cửu cười nói, chính là bởi vì sân thể dục là trường học trung tâm a, còn nhớ rõ Kỷ Lâm Phàm vẽ bản đồ sao? Như thế nào không nhớ rõ? Trường học quỷ quái phân bố chính là một cái viên, bên trong là cái sao năm cánh phân bố đồ. Sài Dĩnh Dĩnh thanh âm dừng lại, đột nhiên phản ứng lại đây. Thánh Anh trường học ban ngày là bình thường, buổi tối biến thành một khu nhà thần quái trường học. Trong trường học quỷ quái được đến luân hồi lực lượng, cho nên bọn họ là bất tử. Từ trên bản đồ xem, toàn bộ trường học chính là một cái dưỡng quỷ nơi. Quỷ quái phân bố chính là một cái dưỡng quỷ trận. Dưỡng quỷ trận cách nói là người chơi ở mặt khác trò chơi trong thế giới gặp qua. Chỉ là bởi vì thế giới này cũng không có loại này cách nói, cho nên người chơi không hướng phương diện này tưởng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trường học này xác thật có một cái dưỡng quỷ trận. Trận tâm đó là sân thể dục. Chỉ cần hủy diệt trận tâm, liền có thể hủy diệt dưỡng quỷ trận. Hẳn là không phải dưỡng quỷ trận, bất quá cũng không sai biệt lắm đi. Cố Cửu hết chỗ nói rồi một lát. Trường học sân thể dục là trường học duy nhất sạch sẽ địa phương, không có quỷ quái, cho nên nó là không giống người thường. Đến nỗi vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nói vậy Kỷ Lâm Phàm cũng không biết, hắn chỉ là trực giác người chơi tốt nhất đi nơi đó. Hiện tại này đó học sinh nói muốn đi sân thể dục, chứng minh Kỷ Lâm Phàm suy đoán là đúng. Sài Dĩnh Dĩnh bĩu môi, phát hiện chính mình não bổ nhiều. Bất quá trường học quỷ quái phân bố đồ thật sự rất giống mặt khác trò chơi trong thế giới dưỡng quỷ trận. Cũng không biết mặt khác trò chơi thế giới dưỡng quỷ trận đặt ở nơi này thích không thích hợp. Nếu áp dụng nói, trực tiếp hủy diệt trận tâm, là có thể phá hư luân hồi trường học dưỡng quỷ trận. Có thể thử xem a, Cố Cửu cười nói. Đợi chút đi theo bọn họ, xem bọn họ làm cái gì sẽ biết. Sài Dĩnh Dĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, liền không lại rối rắm. 100 học sinh ở ban đêm vườn trường hoạt động phi thường bắt mắt. Căn bản tàng không được. Chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn những cái đó bị quỷ quái truy được đến chỗ chạy người chơi. Bùi Vịnh Vịnh cùng nàng cộng sự bị 5 cái quỷ quái đuổi theo chạy. Chạy trốn thượng khí không xuyễn hạ khí khi. Thấy như vậy một màn. Không cấm sửng sốt. Các ngươi đây là. Đám kia học sinh nhìn đến nghênh diện mà đến quỷ quái. Không nói hai lời. Xách theo vũ khí liền xông lên đi. Nhìn đến bọn học sinh sinh mãnh mà sát quỷ. Đặc biệt là những cái đó thực lực tăng nhiều quỷ quái ở này đó học sinh trong tay bất kham một kích khi. Bùi Vịnh Vịnh cùng nàng cộng sự đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Sài Dĩnh Dĩnh có chút đắc ý mà nói. Không nghĩ tới đi. Đại tiểu thư cổ vũ bọn họ ra tới. Hiện tại bọn họ muốn mang chúng ta đi ném đi trường học. Bùi Vịnh Vịnh hai người theo bản năng nhìn về phía cô cửu. Nàng thế nhưng thật sự nói động này đó chết lặng học sinh. Làm cho bọn họ gia nhập người chơi hàng ngũ. Cùng nhau đối phó trường học quỷ quái. Hơn nữa nàng như thế nào có thể khẳng định học sinh nhất định có thể đối phó này đó quỷ quái. Lúc này, Bùi Vịnh Vịnh nhìn đến những cái đó học sinh đem mấy chỉ quỷ quái loạn đao chém chết sau. Hai mắt tinh lượng mà nhìn cố cửu. Được đến cố cửu cổ vũ sau. Bọn họ biểu tình đều thực kích động. Một bộ lập tức có thể tiếp tục chém phiên những cái đó quỷ quái dũng mãnh bộ dáng. Rõ ràng ở đây người chơi không ít. Bọn họ giống như là nhận định cố cửu giống nhau. Sài Dĩnh Dĩnh nói. Không cần quá hâm mộ. Ai làm chúng ta không phải cái thứ nhất khiêu khích chủ nhiệm giáo dục đâu. Không có thể cho này đó học sinh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ở Sài Dĩnh Dĩnh xem ra. Này đó học sinh tựa như chim non. Bọn họ bị nhốt ở luân hồi trong trường học. Bị bắt hại hồi lâu. Đã chết lặng đến sắp tự sát. Bởi vì cố cửu là cái thứ nhất dám phản kháng nhà ăn nhân viên công tác. Ở nhà ăn quỷ cáo trạng khi còn có thể tại chủ nhiệm giáo dục bên kia toàn thân mà lui. Cho này đó học sinh dũng khí cùng hy vọng. Cho nên bọn họ liền nhận chuẩn cố cửu. Giống chuyện vừa rồi. Nếu là đổi một người tới làm. Khẳng định không có dễ dàng như vậy liền nói động này đó học sinh. Thời vậy, mệnh vậy, Bùi Vịnh Vịnh nơi nào không rõ nàng ý tứ. Không cấm có chút vô ngữ. Nàng nhưng thật ra xem minh bạch. Nếu là không điểm can đảm cùng đánh cuộc tính. Thật đúng là làm không tới. Cái này kêu cố cửu người chơi xác thật rất lợi hại. Chẳng trách Sài Dĩnh Dĩnh cái này mới vừa thăng lên B cấp chàng vớt phân ma nữ nguyện ý đi theo nàng. Trải qua nhà ăn khi, cố cửu đột nhiên ra tiếng, chờ một chút, đám kia học sinh dừng lại, sôi nổi nhìn nàng, thấy như vậy một màn, Bùi Vịnh Vịnh mấy người lại lần nữa xác định này đó học sinh đối cố cửu nói có bao nhiêu nghe theo. Thậm chí có chút mù quáng tin, đối nàng quyết định sẽ không có chút nào nghi ngờ. Nương, bọn họ lúc trước như thế nào không nắm lấy cơ hội. Cũng học này đại tiểu thư khiêu khích một chút nhà ăn nhân viên công tác công phá học sinh tâm phòng đâu. Cố cửu mang theo một đám học sinh tiến vào nhà ăn nhân viên công tác ký túc xá. Những cái đó nhân viên công tác quỷ đêm nay vẫn là tránh ở trong ký túc xá. Nhìn đến cố cửu cùng một đám học sinh tiến vào. Lại kinh lại sợ, Bùi Vịnh Vịnh mấy người đều chú ý tới. Này đó nhà ăn quỷ cũng không có gì biến hóa. Thực lực vẫn là như vậy. Bọn họ quả nhiên cùng học sinh giống nhau đều là người bị hại. Cho nên không có gì thay đổi. Sẽ không giống những cái đó quỷ quái giống nhau lực lượng tăng nhiều. Chỉ là đương người bị hại biến thành thi hại giả sau. Cùng thi hại giả giống nhau đáng giận. Muốn đánh bọn họ một đốn sao? Cố cửu ôn nhu hỏi đám kia học sinh. Nhân viên công tác mỗi ngày cho bọn hắn ăn cơm heo. Cũng là đáng giận. Bọn học sinh không nói gì, chỉ là nắm chặt vũ khí. Nhà ăn nhân viên công tác sợ tới mức một cái run run. Phi thường không cốt khí mà xin tha. Béo đại thúc phác lại đây ôm cố cửu đùi. Khóc lóc nói, đừng đánh chúng ta cũng là người bị hại. Chúng ta bị nhốt ở trong trường học, nơi nào đều đi không được. Chỉ có thể khi dễ này đó học sinh, ai làm cho bọn họ ở trong trường học địa vị thấp nhất. Mặc kệ chúng ta như thế nào khi dễ, chủ nhiệm giáo dục đều sẽ không nói cái gì. Nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Cố Cửu châm chọc nói. Nàng ước gì các ngươi cho nhau tàn sát. Sau đó tự mình kết thúc. Trở thành trường học này quỷ quái. Cùng bọn họ làm bạn. Béo đại thúc sợ tới mức trên người thịt mỡ run lên run lên. Nhìn đến nơi này, bọn học sinh đã có quyết định. Lâm Nhiên nói. Chúng ta không giết bọn họ. Bất quá bọn họ muốn cùng chúng ta đi sân thể dục. Nhà ăn nhân viên công tác cũng không muốn đi. Nhưng là nhìn đến như hổ rình mồi học sinh cùng các người chơi. Chỉ có thể vẻ mặt đưa đám đi theo bọn họ rời đi nhà ăn. Nhìn đến nơi này, Bùi Vịnh Vịnh còn có cái gì không rõ. Chẳng trách này đó nhà ăn công tác quỷ bị Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ giáo huấn một đốn sau sẽ như vậy thông minh nghe lời. Túng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là bọn họ cũng muốn mượn người chơi tay lén lút mà đối phó chủ nhiệm giáo dục. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật như vậy lợi hại. Có thể làm này đó nhà ăn quỷ mỗi ngày buổi tối cho các ngươi làm ăn khuya. Giúp các ngươi canh chừng đâu. Bùi Vịnh Vịnh nghĩ vậy chút quỷ khom lưng uốn gối. Tự chủ chạy ra đi canh chừng một màn. Không đành lòng thấy coi. Xài Dĩnh Dĩnh an ủi nói. Không có việc gì. Kỳ thật ta cũng là hôm nay mới biết được bọn họ nguyên lai là người bị hại. Đầu óc xoay chuyển không thể so đại tiểu thư mau không có gì. Đây là sự thật, thản nhiên mà tiếp thu liền hảo. Bùi Vịnh Vịnh bạch nàng liếc mắt một cái. Một chút cũng không cảm thấy an ủi đến. Bất quá nàng cảm thấy Kỳ Lâm Phàm hẳn là cũng phỏng đoán ra tới. Cho nên mới sẽ làm bọn họ đi trường học sân thể dục. Trên đường lại gặp được không ít bị quỷ quái đuổi theo người chơi. Không đợi người chơi ra tay. Đám kia học sinh đã hung tàn mà đem quỷ quái giải quyết. Dần dần mà, tụ tập người chơi càng ngày càng nhiều. Lão Kỳ cùng hắn cộng sự còn không có nhìn thấy. Bọn họ đi nơi nào? Xài Dĩnh Dĩnh có chút lo lắng. Sẽ không bị chủ nhiệm giáo dục cùng quỷ quái xé đi. Hẳn là không có khả năng đi. Những người khác không quá khẳng định mà nói. Chủ nhiệm giáo dục thật sự quá lợi hại. Nếu như bị nàng đuổi theo xé cũng là bình thường. Hơn nữa đêm nay quỷ quái lực lượng tăng nhiều. Nơi nơi đuổi giết người chơi. Có thể chạy ra tới thật đúng là không dễ dàng. Đang nói. Liền nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục thân ảnh xuất hiện. Đi mau a, đi sân thể dục bên kia. Kỳ Lâm Phàm thanh âm vang lên. Mọi người xem qua đi. Rốt cuộc nhìn đến từ chỗ ngoặt chỗ chạy tới hai người. Bởi vì chủ nhiệm giáo dục thật sự quá cao. Cho nên đầu tiên nhìn đến nàng. Tiếp theo mới là hai cái người chơi. Nhìn đến chủ nhiệm giáo dục. Học sinh trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên chủ nhiệm giáo dục đối bọn họ lực trấn nhiếp vẫn là rất mạnh. Trong lúc nhất thời chuyển bất quá tới. Cố Cửu ôn nhu mà cổ vũ bọn họ. Không phải sợ. Tin tưởng các ngươi. Nàng thật sự không có gì lợi hại. Các ngươi nhất định có thể. Ở Cố Cửu cổ vũ chung. Bọn học sinh ở Lâm Nhiên dẫn dắt hạ chiều chủ nhiệm giáo dục tiến lên. Kỳ Lâm Phàm cùng hắn cộng sự xông tới. Bởi vì hướng đến quá nhanh. Thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Những người khác chạy nhanh đỡ bọn họ. Hai người thở hổn hển như nghiêu. Xanh cả mặt. Có thể thấy được bị chủ nhiệm giáo dục đuổi giết thời gian không ngắn. Các ngươi lại không tới. Chúng ta liền phải bị nàng bắt được. Cộng sự khó khăn mà nói. Thẳng đến hai người xuyễn đều khí. Quay đầu xem qua đi. Phát hiện đám kia học sinh đã đem biến thân chủ nhiệm giáo dục đè ở trên mặt đất. Bọn họ tay chân cùng sử dụng. 100 học sinh tựa như điệp la hán giống nhau. Ngạnh sinh sinh mà đem chủ nhiệm giáo dục áp chế ở dưới. Nhậm tay nàng chân lại trường cũng tránh không khai. Một đám người chơi đều xem đến mộng bức. Như vậy lợi hại chủ nhiệm giáo dục. Thế nhưng thật sự bị học sinh ngăn chặn. Bọn học sinh không chỉ có ngăn chặn nàng. Thậm chí còn lấy vũ khí chém rớt nàng 3 mét lớn lên tay chân. Chủ nhiệm giáo dục tiếng kêu thảm thiết truyền đến thật xa. Các người chơi. Kỳ thật học sinh mới là trường học này đại boss đi. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng. Đêm nay rạng sáng sẽ bình thường đổi mới. Quảng cáo. Cách chương.